Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, Minh Nguyệt như trước. Người cũ đến gặp, 11, nghe vậy, bạch bào thư sinh trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Nhìn xem Quế Viên, trong thần sắc từ từ hiện ra một tia cứng ngắc tin tức. Trầm giọng nói ra, ta nói chính là sự thật. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, kia là tự nhiên, bất quá bây giờ chính chủ nhân tới, không các người ở chỗ này ồn ào. Bạch bào thư sinh thần sắc lại biến. Cùng lúc đó, cái khác hai vị đạo tông cao thủ cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đối với Quế Viên trong lời nói ý tứ rất là không hiểu. Trong chốc lát, một đạo thân thể từ lấy nơi xa lướt đi, nhẹ như phi yến, xuất hiện tầm mắt của bọn hắn bên trong. Giờ khắc này, trong lòng mới của bọn họ là rốt cuộc minh bạch. Quế Viên trong lời nói đến cùng là có ý gì? Bái kiến cổ trưởng lão, ba người thần sắc đều là trở nên vô cùng trang nghiêm. Đối Lăng Không mà xuống thân thể vô cùng cung kính ân cần thăm hỏi nói. Thôi, cái này khuôn sáo cũ vẫn là miễn đi đi thôi. Thanh âm già nua vang lên. Xa như vậy nói mà đến thân thể xuất hiện tại Quế Viên ba bước bên ngoài. Trên người lấy thanh y đạo bào. Đã là nhìn có chút mùa màng. Tẩy hơi trắng bệch. Hoa âm tóc tùy ý dùng mộc châm kéo lên. Cùng kia hơi có vẻ gầy gò khuôn mặt nhiều mấy phần tiên phong đạo cốt hương vị. Bạch bào thư sinh gật gật đầu. Nói ra, cổ trưởng lão, lần này sự tình, người tới khoát khoát tay. Nói ra, các người trở về đạo tông đi. Chuyện còn lại giao cho ta xử lý liền có thể. Là, lập tức, đạo tông ba người vội vàng rời đi. Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhìn xem cổ trưởng lão, chậm rãi nói ra, chính chủ nhân tới, sự tình cũng liền dễ nói. Ta là cổ trường phong, cổ trưởng lão thần sắc chậm rãi nói. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, ta biết ngươi, ban đầu ở kiếm tông hủy diệt thời điểm, ngươi cũng ở tại chỗ không phải. Cổ trường phong gật gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác, lúc trước ta cũng là ở đây, thế nhưng là ta cũng không xuất thủ. Quế Viên cười cười, nói ra, đó là bởi vì ngươi sợ ngươi xuất thủ sẽ đưa tới mầm tai vạ. Một khi có điều mất lầm, chỉ sợ đánh nhau phá tâm cảnh của ngươi, cho tu vi của ngươi đột phá mang đến phiền toái cực lớn. Cho nên ngươi một mực tại tĩnh quan. Cổ trường phong nhìn chăm chú lên Quế Viên, nhẹ giọng nói ra, quả nhiên là một câu nói trúng. Lúc trước ta đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt. Tâm cảnh rất là trọng yếu, cho nên ta không thể không ẩn tàng lên thân phận của mình. Lấy một cái bình thường thân phận tiến về kiếm tông bên trong. Lại là không nghĩ tới ngươi vẫn là chú ý tới ta. Quế Viên trầm giọng nói ra, lúc trước khí tức của ngươi hoàn toàn chính xác ngụy trang cực kỳ tốt. Đáng tiếc là ánh mắt của ngươi bán ngươi. Ta biết ngươi là một cao thủ. Cổ trường phong trong thần sắc lộ ra một nét cười ngạo nghễ. Chậm rãi nói ra, cao thủ chưa nói tới. Bất quá là đời này may mắn, đột phá vào tông sư cảnh mà thôi. Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói ra, đây đối với chính ngươi, đối với đạo tông tới nói, đều là một kiện thật đáng mừng sự tình. Thế nhưng là ngươi hẳn phải biết, cho dù là đại tông sư, cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Nếu là tinh tế luận đạo, chỉ sợ ngươi chỉ có thể phân đến cuối cùng chờ bên trong đi. Cổ trường phong thần sắc không khỏi ngưng tụ. Quế Viên phen này ngôn ngữ không thể nghi ngờ là tại quang minh chính đại quất hắn cái tát. Chợt, cổ trường phong trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Nhìn xem Quế Viên, chậm rãi nói ra, ta cổ trường phong hoàn toàn chính xác bất tài. Cho dù là khổ tâm tu luyện hơn 100 trở cũng bất quá là tiến vào cuối cùng chờ tông sư chi cảnh. Mà thôi, thật sự là hổ thẹn. Bất quá ta ngược lại là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một phen. So sánh một chút, ta cái này mặt chờ tông sư, đến cùng có bao lớn chênh lệch? Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, như ngươi mong muốn. Cổ Trường Phong sắc mặt lạnh lẽo. Trong chốc lát, thể nội cường đại nội lực lập tức từ Cổ Trường Phong trong thân thể bộc phát mà đến. Hai tay bắt ấn, giữa hư không, diễn sinh ra uy thế cường đại. Hạo đáng uy lực không ngừng bạo phát đi ra. Hai đầu trăm trượng lớn nhỏ đen trắng âm dương ngư xuất hiện trước người hắn. Không ngừng quay quanh xoay tròn lấy. Khí tức cường đại không ngừng bạo phát đi ra. Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hai tay hợp thành chữ thập. Tựa như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng nội lực tại trước người không ngừng hội tụ. Hư vô mờ mịt phản âm chi sắc vang lên. Loáng thoáng, vô cùng thần bí, một đạo giản dị tự nhiên thân ảnh chậm rãi từ Quế Viên sau lưng hiển hiện. Hai tay bắt ấn, chói mắt kim quang trực trùng vân tiêu. Cổ Trường Phong hai tay khẽ động, đen trắng song ngư phá không mà ra, mang theo kinh khủng vô song uy thế hướng phía Quế Viên chấn sát mà ra. Quế Viên chậm rãi nhắm hai mắt, một đạo Phật hiệu báo ra. Bình tĩnh một tiếng, tựa như là từ hết xa phương Tây truyền đến, vô hạn phóng đại, kia sau lưng thân ảnh trở nên vô cùng cao lớn, tựa hồ muốn đỉnh thiên lập địa, toàn thân tản mát ra chói mắt kim quang, bắt ấn hai tay chậm rãi động, hướng phía kia hai đầu to lớn âm dương ngư trấn áp mà xuống. Bàn tay khổng lồ cùng kia hai đầu to lớn âm dương ngư chậm rãi đụng vào nhau. Trong nháy mắt, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Trong chốc lát, một đạo âm thanh lớn rung khắp giữa thiên địa. Kinh khủng dư ba quét sạch tứ phương. Rắn chắc đại địa lập tức bắt đầu rạn nứt. Từng đạo vết nứt tựa như là mùa hạ kiền khô đại địa. Khe hở hướng phía phương hướng khác nhau khuếch tán. Vô số bụi đất cuốn lên. Trong cổ lâm, rì rào rung động. Vô số lá rụng tựa như là mưa gió đồng dạng rơi xuống. Theo sát phía sau, vô số đứt gãy thanh âm vang lên. Trong cổ lâm, kia thô to trăm năm đại thụ không ngừng bẻ gãy. Tại cuồng bạo dư ba phong bạo bên trong, Quế Viên thân thể yên tĩnh đứng vững. Hai chân tựa như là tại trong lòng đất mọc rễ đồng dạng. Thân thể vững như Thái Sơn. Cổ Trường Phong thân thể đứng vững. Nhìn xem tựa như người không việc gì đồng dạng Quế Viên. Thần sắc của hắn bên trong lộ ra một tia mãnh liệt sát ý. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Một điểm hàn quang chợt hiện. Vô hạn phóng đại. Cổ Trường Phong trong tay một thanh trường kiếm đột nhiên đâm ra. Nhanh như thiểm điện. Không chỗ có thể tìm ra. Quế Viên thân thể y nguyên yên tĩnh đứng vững. Dung chuyển giữa hư không. Cường hoành uy thế không ngừng khuếch tán, kia tinh tế như giấy mỏng kiếm căn bản không chỗ có thể tìm ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, giữa hư không, một đạo nhỏ bé gợn sóng phát ra, đối với kia cường đại dư uy cuốn lên to lớn động tĩnh. Cái này một tia gợn sóng thật sự là quá nhỏ, hắn nhỏ bé, thế nhưng là tại mũi kiếm đâm ra trong nháy mắt. Quế Yên tay phải chậm rãi nhô ra, hai chỉ khẽ động, kẹp lấy kia đâm về hắn kiếm, hai chỉ khinh động, thân kiếm lập tức khoa trương uốn lượn lấy xoạt xoạt, thân kiếm đứt làm hai. Quế Viên tay trái lại cử động, bình ổn đẩy ra, phanh quyền trái rất nhỏ rơi vào Cổ Trường Phong lồng ngực phía trên. Cổ Trường Phong lập tức hướng về sau trượt lui mà đi. Trên mặt đất, kéo ra hai đạo rất sâu vết tích, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Cổ Trường Phong khí tức đang trở nên vô cùng uể oải. Trong thần sắc thì đều là chấn kinh chi sắc, nhìn xem Quế Viên, tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Quế Viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, hai tay lần nữa hợp thành chữ thập, ngã Phật từ bi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.